Suy nghĩ lại thêm một đêm anh phải thâu thức, chờ tin nhắn em gọi điện thoại, có khi nhắn có khi em biến mất, ngồi chờ và đợi khiến con tim em thêm buồn bực, và cứ thế anh lại cứ nhớ về lần đầu mà mình gặp gỡ, nụ cười em lúc ấy như cứ vì trái tim anh cho đến hôm nay, và ngay lúc này chỉ mong mình anh yêu em nhiều như là khi mình từng bên nhau. I miss you babe. Hỡi em hãy quay về với anh, bước trên cùng con phố dòng người thưa những chiều mưa hôm nào. Lặng lẽ riêng mình ai, don't wanna lose you now girl, I just need a lover. Muốn bên em trong bao phút giây, qua đắng cay của môi hôn ngất ngây. For you baby I would fight, girl I wanna make you mine. To be my lover, làm sao quên lắm nỗi trong vắng baby I miss you.